dọn sạch kho lúa để trốn hôn, tiểu thư được cưng chiều khắp kinh thành. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sắp phải về hầu phủ, Ngu Huyền ăn xong bữa tối sớm, rửa mặt rồi đuổi Bích Hà sang phòng bên, tự mình nằm trên giường ngủ. Sau khi rơi xuống nước, vị đại tiểu thư này không còn thích người hầu bên cạnh chăm sóc. Đặc biệt là vào buổi tối, Bích Hà cũng đã quen. Bích Hà hiện tại đang ở độ tuổi 14, 15, đang trong giai đoạn phát triển nhanh chóng, rất dễ buồn ngủ, vốn dĩ cũng không muốn hầu hạ nàng. Vừa lúc chủ tớ hai người đều cảm thấy thoải mái. Hôm nay đúng vào ngày trăng non, lúc canh hai, nơi nơi đều tối đen, gió thu hiu quạnh thổi làm cây cối rào rạt. Ngu Huyền mở mắt ra, nhanh nhẹn bò dậy từ trên giường, mặc vào bộ đồ nam đã chuẩn bị sẵn trên đầu giường, và đeo sợi dây chuyền màu xanh trên cổ. Ngay sau đó, trước mặt nàng liền xuất hiện một cánh cửa phát ra ánh sáng màu xanh. Đẩy cánh cửa này ra, bên trong là một gian nhà kho rộng rãi và sáng sủa. Bốn phía đều là những chiếc thùng pha lê bị khóa lại. Chỉ tiếc là bên trong hàng hóa dường như bị bao phủ bởi một lớp sương mù, không thể nhìn rõ. Một nửa không gian trong phòng bị chiếm bởi một cái lu lớn và một đống lương thực. Căn phòng này như ở trong một không gian khác, hoàn toàn không liên quan đến thế giới trước mắt. Ngu Huyền không chút do dự, lập tức chuyển hết mọi thứ trong phòng vào trong cánh cửa này. Phủ hầu đề phòng nàng mang tiền chạy trốn, không ngờ nàng lại không thiếu tiền, mà là những đồ dùng sinh hoạt thiết yếu này. Những đồ vật này chiếm nhiều diện tích, lại không dễ mang theo. Phủ hầu nghĩ rằng nàng không thể mang đi được, nên mới yên tâm để lại đây. Ngoài ra, phủ hầu vì muốn làm vui lòng nàng, đã mang đến những món tơ lụa, chăn gấm, đồ sứ, dược liệu, tất cả đều là hàng thượng phẩm. Thật ra lại giúp nàng một việc lớn. Ngu Huyền không để sót món nào, nhét đầy đồ vật vào trong cánh cửa không gian ngoài của hồi môn của phủ hầu. Trong phòng này còn có bàn ghế, giường đệm cũng đều nhét vào. Thậm chí, những chậu hoa ngoài cửa sổ trong sân, nàng cũng không quên mang theo. Vì đây là những chậu hoa nàng dùng để thí nghiệm, không thể để lại. Chỉ có chiếc tủ, giường gỗ và đồ trang trí quá nặng và chiếm nhiều diện tích nên Ngu Huyền không mang theo. Như vậy, không gian trong cửa này đã thực sự đầy, chỉ đủ chỗ cho một người. Ngu Huyền hài lòng đóng lại cánh cửa ánh sáng xanh. Không lâu sau, cánh cửa biến thành một điểm sáng, bay vào mặt dây chuyền trên ngực nàng. Chiếc mặt dây chuyền màu xanh này là do ông nội của nàng tặng trước khi qua đời. Nói rằng đây là vật gia truyền của nhà Ngu, sẽ bảo vệ nàng an toàn và suôn sẻ. Tuy nhiên, trong kiếp trước, mặt dây chuyền này không có tác dụng đặc biệt gì. Không ngờ lần này nó lại cùng nàng xuyên không và thực sự như lời ông nội, là một báu vật có thể bảo vệ nàng. Nhớ về người thân kiếp trước, lòng Ngu Huyền dâng lên một chút chua xót và ấm áp. Nàng đã từng trải qua tình thân tốt nhất, nên không mong đợi gì ở người thân kiếp này. Sau này, nàng chỉ muốn sống tốt cuộc đời của riêng mình. Ngu Huyền vuốt ve mặt dây chuyền, nơi đó phát ra ánh sáng xanh lấp lánh, tuy không đủ để làm sáng bừng mọi thứ như ban ngày, nhưng cũng đủ chiếu sáng xung quanh. Cách chương